Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 59. Thiên tài địa bảo đều có hiệu quả. Lăng Huyên Phúc Địa. Âu Dương Tịnh tại đây tích tại kiếm hồ đáy hồ liên hoàn trong huyệt động chậm rãi dạo bước. Từng tay kiểm tra lấy những cái kia hoặc trống rỗng, hoặc vẫn tồn tại lấy bàn đá băng ghế đá thạch thất. Dò xét một phen, hắn hài lòng gật gật đầu. Nơi đây không tệ, ẩn nấp thanh tĩnh, gian ngoài lại có nước chảy, cá tươi, xác thực thích hợp tiềm cư tu luyện. Liền là nhiều năm không người ở lại, tích bụi quá dày chút, đến tốn hao gần nửa ngày công phu. Bình thường quét dọn một phen, ngô, quét sạch sự tình nhưng cũng không vội. Lấy trước đến bí tịch lại nói, hắn theo đường tới đến tòa kia sắp đặt lấy thần tiên tỷ tỷ ngọc tượng trong thạch thất. Đối vị này tại nguyên tắc bên trong, đem đoàn dự mê đến thần hồn điên đảo ngọc tượng, chỉ là hơi nhìn qua liền không làm để ý tới, trực tiếp cầm lấy ngọc tượng trước, một lớn một nhỏ hai cái bồ đoàn bên trong nhỏ bồ đoàn, nhẹ nhàng giật ra, từ đó lấy ra một cái dài đến một xích bao lụa. Bao lụa bên trên Lý Thu Thủy viết, cái gọi là giết hết phái Tiêu Dao đệ tử nhắn lại. Âu Dương Tịnh tất nhiên là không thèm liếc mắt nhìn lại, trực tiếp mở ra bao lụa, lấy ra bên trong sách lụa bí tịch, Bắc Minh Thần Công, Lăng Ba Vi bộ bí tịch tới tay. Âu Dương Tịnh cũng không có vội vã xem xét, đem bí tịch thu hồi, tìm ở giữa sạch sẽ chút thạch thất, từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một phương chăn lông trải trên mặt đất, ngồi xếp bằng. Chuẩn bị bắt đầu hôm nay muộn khóa, tự học đến hóa huyết thần đao về sau, hắn mỗi ngày muộn khóa, đều là chủ tu hóa huyết thần đao, cũng là hôm nay tu hành, lại cùng lúc trước khác biệt, bắt đầu hành công trước, hắn trước theo trong nhẫn chứa đồ, lấy ra bốn dạng sự vật, từng cái bày đặt tại trước mặt, thứ nhất dạng là khối to bằng móng tay. Trong suốt như ngọc, mờ mịt lấy hào quang năm màu kỳ vật, đúng là Irelia tặng hắn nữ oa di cốt. Âu Dương Tịnh lấy ra một đầu dây đỏ bệ mặt dây chuyền, đem hoa tai bên trên ngọc thạch gỡ xuống, thay đổi nữ oa di cốt đi lên, đằng sau hắn đeo lên mặt dây chuyền, hoa tai bên trên nữ oa di cốt liền vừa lúc kề sát tại bộ ngực hắn huyệt thiên trung chỗ. Tay đè tim, yên lặng cảm thụ một hồi, chỉ cảm thấy nữ oa di cốt đục không một tia lạnh buốt, xúc cảm dường như thiếu nữ da thịt một dạng tinh tế tỉ mỉ ấm áp, thậm chí còn mơ hồ có loại đang hô hấp rung động cảm giác kỳ diệu. Âu Dương Tĩnh không khỏi cảm khái, không hổ là nữ oa đại thần di cốt, quả nhiên thần kỳ không thể tưởng tượng nổi. Xử lý tốt nữ oa di cốt, hắn lại cầm lấy thứ hai dạng sự vật. Đây là một con nhỏ hồ lô, bên trong đựng đúng là cái kia 10 cái chu quả. Âu Dương Tĩnh mở ra nút hồ lô, đem cái kia 10 lớn chừng bằng trái long nhãn chu quả ngã vào lòng bàn tay. Bóc đi bên ngoài cái kia đỏ thẫm như máu vỏ ngoài, từng cái ném vào trong miệng, liền tử nuốt xuống. Này một hơi liền ăn hết giá trị 2000 thông dụng điểm. Hai cái màu trắng nguyên lực kết tinh bảo vật, có thể Âu Dương Tĩnh lại là mặt không đổi sắc. Bỏ được bỏ được, không có bỏ, ở đâu ra đến. Lại nói tiếp đó, hắn còn muốn ăn hết càng thứ đáng giá, liên tiếp nuốt vào 10 cái chu quả. Âu Dương Tịnh nhắm mắt thành công, tiêu hóa chu quả dược lực. Không bao lâu, liền cảm giác trong bụng dâng lên một dòng nước nóng. Theo huyết mạch vận hành tại trong cơ thể hắn, luồng nhiệt chỗ đến, tịnh mạch xương cốt, đều là sinh ra chướng bụng cảm giác. Không cần một lát, cả người hắn thế mà giống thổi phồng bóng ra, chậm rãi bành trướng, toàn thân lớn mạch máu, càng đều bay bổng tại bên ngoài thân, liền giống như là từng đầu hứ hoặc thanh, hoặc tím con chăn, tại hắn bên ngoài thân uốn lượn bơi lội. Tình hình này nhìn qua rất là dọa người, phảng phất hắn lúc nào cũng có thể oanh một tiếng, bạo thành mảnh vỡ. Nhưng mà Âu Dương Tĩnh chính mình lại cảm giác thật thoải mái. Chỉ cảm thấy toàn thân, gân xương da thịt, không một chỗ không thoải mái. Sống lưng bên trong, càng đang phát sinh lấy nghiêng trời lệch đất. Thậm chí biến hóa thoát thai hoán cốt. Cũ cốt tủy dồn dập điêu vong. Mới cốt tủy cách tân thế chân vạc. Chế tạo ra càng thêm tươi sống. Càng có hiệu suất huyết dịch. Rót vào mạch máu, chảy vào trái tim, vận chuyển toàn thân, đi cũ đón người mới đến. Toàn thân cơ bắp, xương cốt, tĩnh mạch, thậm chí vận hành chân khí vô hình kinh mạch, cũng tùy theo trở nên càng ngày càng cứng cỏi mạnh mẽ. Qua nửa canh giờ, Âu Dương Tĩnh trên người dị trạng, mới chậm rãi biến mất, lại nhắm mắt điều tức một lát. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, theo trong nhẫn chứa đồ lấy ra một cái đạn, ngón cái, ngón trỏ bóp lấy đầu đạn, phát lực bóp, đúng là không vận nội lực, chỉ bằng vào gân cốt kinh lực, liền đem đầu đạn xinh xinh bóp nghiến, không hổ là chu quả, càng đem ta thể phách, cường hóa đến loại trình độ này, hiện tại chỉ sợ dù cho ta hoàn toàn không có nội lực, chỉ bằng vào gân cốt khí lực, quyền cước chiêu thức, liền đủ để cùng trên giang hồ hạng nhất cao thủ tranh phong. Cái kia 2000 thông dụng điểm, hai cái màu trắng nguyên lực kết tinh, tiêu đến không oan, chu quả hiệu lực kỳ giai, lại cũng không phải là lần này cường hóa coi như kết thúc. Vẫn có không ít dược lực lắng đọng ở trong cơ thể hắn. Đêm tại ngày sau theo hắn tu luyện, dần dần phát tán ra, tiếp tục tăng cường hắn thể phách, dày đặc hắn căn cơ, giá trị 2000 thông dụng điểm, hai cái màu trắng nguyên lực kết tinh 10 cái chu quả. Liền có như vậy kỳ hiệu, cái này khiến Âu Dương Tĩnh đối cái kia giá trị 10000 thông dụng điểm, hai cái màu đỏ kết tinh điếu trung thạch nhũ. Càng là tràn đầy chờ mong. Ngay sau đó hắn cầm lấy dạng thứ ba sự vật, chính là một chỉ lớn chừng bàn tay bình ngọc. Trong bình đúng là cái kia vẹn vẹn 3 lượng điếu trung thạch nhũ. Âu Dương Tĩnh mở ra nắp bình, chợt cảm thấy dị hương xông vào mũi, nhưng cẩn thận từng ly từng tí nhấp một miếng, lại cảm giác cực cay đắng, gần như làm người khó mà nuốt xuống. Âu Dương Tĩnh mặt không đổi sắc, chậm rãi nuốt xuống ngụm kia điếu trung thạch nhũ. Đằng sau, càng là một ngụm nhỏ, phảng phất phẩm tửu, đêm này 3 lượng điếu trung thạch nhũ, giọt nước không dư thừa, đều uống vào. Hắn mua sắm những này ăn thiên tài địa bảo lúc, tự nhiên hướng về phía tiểu long nữ hỏi qua. Biết vô luận chu quả vẫn là điếu trung thạch nhũ, dùng trước mắt hắn tu vi, cũng có thể một lần phục tận, mặc dù không thể một lần tiêu hóa hết thảy dược lực, nhưng đối thân thể cũng là không ngại, mà còn thừa chưa tiêu hóa dược lực, cũng sẽ lắng đọng tại trong cơ thể hắn, kéo dài phát huy hiệu dụng, bởi vậy, hắn mới có thể một mạch ăn 10 cái chu quả. Lại một lần uống cạn 3 lượng điếu trung thạch nhũ. Ăn vào điếu trung thạch nhũ về sau, Âu Dương Tĩnh hành động điều tức một hồi, cảm giác một cỗ sáng rực luồng nhiệt chợt từ trong dạ dày dâng lên, từ phía tản mát ra, tại ngũ tạng lục phủ ở giữa tuần hoàn lưu chuyển. Này điếu trung thạch nhũ cũng là cường kiện thể phách, khai phá tiềm lực, dày đặc căn cơ thiên tài địa bảo. Nhưng cùng chu quả khác biệt, điếu trung thạch nhũ hiệu dụng càng nhiều thể hiện tại ngang nhau nhàn rèn luyện không đến ngũ tạng lục phủ cường hóa phía trên. Lần này Âu Dương Tịnh trọn vẹn dùng 2 canh giờ. Vừa rồi tiêu hóa này vẹn vẹn 3 lượng khoảng chừng điếu trung thạch nhũ. Đằng sau, hắn liền rõ ràng đã nhận ra tạng phủ bên trong biến hóa. Nhịp tim trở nên cực chi chậm chạp. 1 phút đồng hồ thình lình chỉ nhảy lên 10 lần. Nhưng chậm rãi như vậy nhịp tim lại đã đầy đủ đối phó Âu Dương Tĩnh thường ngày chuyển động. Mà khi hắn vừa chuyển động ý nghĩ, 1 phút đồng hồ chỉ 10 nhảy trái tim, bỗng nhiên tăng tốc, phát ra một hồi lỗ tai có khả năng trực tiếp nghe được. Nổi trống thùng thùng tiếng, nhịp tim tăng tốc đằng sau, Âu Dương Tĩnh chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới đều tràn đầy vô tận lực lượng, đầu não cũng tùy theo một mảnh thư thái, càng ngày càng linh hoạt, trong óc, linh cảm không ngừng, một chút lúc trước chưa từng lĩnh ngộ võ học nghi nan. Lúc này dồn dập rộng mở trong sáng, trái tim chủ trì huyết mạch, là nhân thể động cơ, tâm não tương liên, cũng chủ thần trí, bởi vậy một khỏa mạnh mẽ trái tim chẳng những có thể khiến cho thân thể trở nên mạnh hơn, cũng có thể khiến đại não càng thêm tỉnh táo, thông minh. Câu vote 9 đến 10 ở cuối chương. Hết chương.